Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Hàng xóm mới 2. Susan bát quái, Susan Storm, lúc đầu chỉ là tại một cái bình thường cuối tuần, tới một lần thường quy chạy bộ sáng sớm, lại gặp được một cái rất có ý tứ hàng xóm mới. Mà lại nói đến cũng khéo, người hàng xóm này bạn gái nhỏ còn cùng nàng có duyên gặp mặt một lần. Lúc đầu muốn hỏi một chút quen cùng Aaron bát quái, tỉ như hai người thế nào nhận thức, làm sao ở chỗ này, Aaron lại là làm cái gì loại hình, chỉ là còn không có phiếm vài câu, liền bị Aaron một câu, nghe nói có cái gọi Reed Richard người. Câu lên phong ấn thật lâu tình cảm. Còn bị hai vị hàng xóm mới bắt quái một thanh, dù sao đã bị động đến tâm sự. Susan dứt khoát mở ra máy hát, nói ra cũng biết dễ chịu một điểm. Aaron cùng quen cũng biết, nguyên lai Reed Richard là Susan đại học bạn trai. Hai người đồng cấp, sau đó một năm đằng sau, Reed tốt nghiệp, khảo nghiệm, đọc bác, trầm mê ở học tập cùng nghiên cứu khoa học. Không cách nào tự kềm chế. Con mọt sách loại sinh vật này, vừa mới bắt đầu ở chung vẫn là thật đáng yêu. Nhưng một khi ở chung lâu, không cần hắn đáng yêu, mà là cần hắn quan tâm. Lãng mạn, quan tâm thời điểm, hắn vẫn là bạn gái gì gì đó. Quá chậm chế học tập, loại này ngoại nhân xem ra ngây ngốc đáng yêu. Bạn gái trong mắt, đó chính là đáng hận. Mà Susan nhưng lại thật đối với Reed có thật tình cảm, không phải tuổi nhỏ xúc động, không phải chỉ vì chơi vui, phân liền phân cái chủng loại kia. Cũng chính vì vậy, Reed một lần lại một lần coi nhẹ, mới khiến cho nàng càng thêm thương tâm. Cuối cùng rốt cục vẫn là duyên phận lấy hết, bị thực lực chú cô sinh Reed hao hết. Mà Reed cuối cùng rốt cuộc phát hiện Susan thật sự là trời cao cho hắn ban ân. Không có Susan, hắn chính là chú cô sinh tiết tấu, nhưng lại đã chậm quá lâu quá lâu. Thật có lỗi, để các người nghe nhiều như vậy bực tức. Susan bị khơi gợi lên bụi phiền, bất chi bất giác đã nói một đồng lớn chính mình chuyện cũ năm xưa. Trong lòng là dễ chịu một điểm, nhưng cũng bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Aaron, quen. Chúng ta trở về á? Hai người còn chưa kịp tới an ủi hai câu gì gì đó, liền bị Mindy đại la lị hô to gọi nhỏ đánh gãy. Aaron, nhanh, đã nói xong dạy cho chúng ta hủy đi ngươi chết bụng giống. Ai nha, có khách à? Mindy cùng Laura hai cái đại la lị lôi kéo tay, vui vẻ mà chạy vào đại sành, mới phát hiện có cái không quen biết đại tỷ tỷ. Aaron bởi vì muốn dạy đạo một cái Laura đại la lị khống chế tốt lực lượng của mình, liền muốn dạy nàng một ít ngoại môn công phu đánh một chút cơ sở. Bị Mindy đại la lị biết, cũng nói nhau nhau lấy muốn học. Mindy một mực liền hâm mộ Aaron thân thủ, cũng một mực vụng trộm nhớ đâu. Susan đối với đột nhiên nhảy ra hai cái đại la lị đến có chút mơ hồ. Cái này khuê nữ đều như thế lớn à nha, rộng rãi lấy a, không đúng không đúng, là muội muội a, vị này là chúng ta hàng xóm. Susan, đây là Laura, ta một cái bà con xa hài tử, tạm thời cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Đây là bạn tốt của nàng Mindy. Ha ha, các người tốt, các người tốt. Susan lúng túng cười hai tiếng. Bất quá cái này cũng rất tốt hóa giải xấu hổ. Susan lại nói hai câu, liền đứng dậy cáo từ. Quen chiếu cố hai cái nhỏ, Aaron cho Susan đưa ra ngoài. Mới vừa đi tới đạo bên cạnh, liền nghe đến một trận táo bạo kim loại rock n roll cùng động cơ oanh minh từ xa tới gần. Sau đó Susan liền che mặt, nhận biết Aaron thuận miệng hỏi một chút. Cái này nhắc Tào Tháo đến a, thật có lỗi, là đệ đệ ta. Susan mặt sạm lại, này, lão tỷ, u, vầy cái tiểu suất ca. Có thể a ngươi, xe máy soái ca đối với Susan dựng lên cái ngón tay cái. Susan vừa dứt lời, một chiếc Harley mô tô mang theo đinh tai nhức óc táo bạo âm nhạc lái tới. Thắng gấp, dừng ở trước mặt hai người. Người cưỡi một thân áo da tử quần, cao cao to to, hái được mũ giáp, là cái màu vàng tóc ngắn soái ca. Đừng nói là cùng Captain America có cái 2-3 phần giống nhau, lại chỉ là hai người đều là cùng một loại hình tóc vàng người da trắng soái ca nguyên nhân. Nhất là người này cười lên xấu xa bộ dáng, còn mang theo điểm phách lối cùng lỗ mãng, cùng Captain America đại khí cởi mở so sánh, còn kém cách xa vạn dặm. Hơn nữa con hàng này chẳng những dáng tươi cười lỗ mãng, thân thể càng là phù phiếm, cái này nhàn nhạt mắt quầng thâm, xem xét chính là điên rồi một đêm, toàn bộ nhờ tuổi trẻ hỏa lực cường tráng đỉnh lấy, nếu là không có thể trở thành human tot, tương lai cũng phải cùng Tony trước đó lão hoa hoa công tử thời điểm một cái đức hạnh. Jonathan Storm, Susan cắn răng nghiến lợi trừng mắt người cưỡi soái ca, tên đầy đủ đều đã vận dụng. Hận không thể hét lớn một tiếng, người nhà ngậm miệng. Ngoặc kép, lại hung hăng vung hắn cái ót hai bàn tay. Đơn giản bị cái này bị ném người mất mặt đệ đệ triệt để đánh bại. Sớm biết, liền không nên để cái này ngu xuẩn ô tô túi so mặt còn sạch sẽ thời điểm. Đến nhà nàng hết ăn lại uống. Để con hàng này tự sinh tự diệt được rồi. Người tốt, ta là các ngươi hàng xóm mới. Aaron cười cười, trong lòng tự nhủ đây cũng là cái có cái bực mình đệ đệ. Nói không chừng cùng Truy Ca có thể có không ít tiếng nói chung. Cool, Jonathan đồng học nhíu lông mày. Thật có lỗi, để ngươi chế giễu, hôm nào trò chuyện tiếp đi. Susan vội vàng cáo từ, biết lại nhiều phiếm vài câu. Nàng cái này không may đệ đệ. Không chừng còn phải vung ra cái gì không có trượt mà lời nói tới. Phiếm vài câu nha, gấp cái gì, ai u, đau đau đau, người này ngược lại là cái như quen thuộc. Về nhà, Susan tức giận đến không muốn, một thanh nắm chặt Jonathan lỗ tai, thấp giọng quát lớn, vậy ngươi ngược lại là buông ra a, ta làm sao lái xe a? Jonathan đến cũng không để ý. Chỉ là cười đùa tí tưởng cầu xin tha thứ. Hai tỷ đệ tình cảm ngược lại là rất tốt. Đẩy đi, ngươi còn ngại không đủ quấy dày hàng xóm sao? Muốn được lần thứ ba khiếu nại sao? Susan níu lấy Jonathan lỗ tai liền đi. Hóa ra con hàng này toàn bộ một dậy mãi không sửa hai nghịch ngợm. Thế nhưng không trách nàng tức giận như vậy. Ép béo nhìn thấy hai. Cái kia hai có cơ hội hay không nhìn một chút đâu. Còn có vị kia khoa học kỹ thuật ma pháp song tu Dr. Doom. Nhìn xem đi xa Storm 2 tỷ đệ. Aaron như có điều suy nghĩ. Stark cao ốc. Tony, người biết Reed Richards cái kia tìm đầu tư hạng mục là chuyện gì xảy ra sao? Aaron hỏi như thế nói. Thế nào, người cảm thấy hứng thú? Vẫn là các người cái kia cục trưởng. Tùy tiện hỏi một chút, ta nhà mới một cái hàng xóm, đúng lúc là Reed quen biết cũ, hắn bạn gái trước, thật, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, hắc, ta liền nói người kia là cái con mọt sách sao, Tony nghe xong bát quái, lúc này mới hài lòng giải thích nói, Reed tiến sĩ hiện tại cái kia hạng mục kỳ thật không sai, chỉ là hắn thật sự là sẽ không chào hàng. Rõ ràng là thực học, lại bởi vì quá vượt mức quy định, ngược lại để cho người ta cảm thấy là lắc lư, đều là nhà khoa học. Tony đối với Reed Richards vẫn tương đối nhận đồng, nhưng ở thương nói thương, vẫn là cái thành công thương nhân Tony, liền đối với Reed phương diện này tương đối không, lại tăng thêm Tony gần nhất cũng chính thức tiến vào ngược độc thân cầu hàng ngũ. Cảm giác toàn bộ phương vị áp chế Reed tiểu lão đệ a. Tony nói cái này hào hứng cũng đã rất cao. Lại tăng thêm hắn có đôi khi đúng là quá vượt mức quy định. tiền kỳ lẫn lộn khái niệm còn có một chút lợi nhuận. Nhưng làm thực nghiệp, hiện nay thương nghiệp hình thức cùng thị trường, căn bản không đủ để ủng hộ hắn phát minh sinh ra hiệu quả và lợi ích. Mấy lần đầu tư thất bại, hắn đã bên trên rất nhiều người đầu tư sổ đen, nghe nói gần nhất đều nhanh phá sản. Nếu không phải thuyền cứu nạn nguồn năng lượng hạng mục giúp đỡ hắn một ít ngược lại là không sao. Bất quá bây giờ sao? Lực bất tòng tâm, Tony nhún nhún vai, kết thúc phát biểu, đột nhiên chỉ chớp mắt Châu, cười xấu xa nhìn xem Aaron. Thế nào, muốn nhìn một chút vị kia do để mắt tới người nào? Sớm làm trống rỗng nhà bọn hắn cổ phiếu. Đó là đương nhiên. Không phải vậy có lỗi với này mắt thấy quá thời hạn hết hiệu lực kịch thấu tư thế à. Aaron lại không nói như vậy. Không có rồi, chỉ là có chút cảm thấy hứng thú. Nói như vậy kỳ thật ngươi thật coi trọng bọn hắn cái kia hạng mục. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi thôi. Quả nhiên là năng lượng vũ trụ phong bảo à. Cổ phiếu gì gì đó. Chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao thông thường thao tác. Có thể để cho Fantastic Four đản sinh nguyên nhân, mới là chính mình chú ý trọng điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.